Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên trên Giang Triệt giường. Nàng tu luyện thiên phú bình thường, muốn dựa vào thiên phú đường đường chính chính đứng tại Giang Triệt bên người hiển nhiên là rất không có khả năng, như vậy chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là cho hắn sinh đứa bé. Nhưng biện pháp này nghe càng thêm thiên mã hành không. Diệp Mộng Giao rất lo nghĩ. Chương 559, Diệp Mộng Giao, ta quá muốn vào bước. Diệp Mộng Giao trong lòng có chút lo nghĩ. Loại kia muốn tranh thủ tình cảm nhưng lại kéo không ra mặt mũi cảm giác, làm nàng bực bội vô cùng. Giao Giao tỷ, ngươi. Ngươi sẽ không phải thật muốn cho Giang Triệt sinh đứa bé a? Đợi Khương Vân Lễ sau khi đi, Du Uyển Nhi che lên miệng nhỏ hoảng sợ nói. Thân là Diệp Mộng Giao thiếp thân nhỏ khuê mật, nàng đối Diệp Mộng Giao tâm tư nắm tuyệt đối vô cùng tinh chuẩn. Uyển Nhi, ta. Ta coi như nghĩ sinh, đoán chừng Giang Triệt cũng sẽ không nguyện ý. Diệp Mộng Giao đôi mắt buông xuống. Du Uyển Nhi mở to hai mắt nhìn, cực kỳ thông minh nàng làm sao có thể đoán không ra Diệp Mộng Giao ý nghĩ. Giao Giao tỷ, đây là một cái chiếc hộp Pandora, tuyệt đối không thể mở ra a, Thẩm Du tỷ tỷ là một ngoại lệ. Nếu như ngươi cũng mang thai, Xảo Xảo tỷ tất nhiên cũng sẽ cuốn lấy Giang Triệt sinh con, Bạch Tiệp các nàng càng là xếp hàng chờ. Lấy Giang Triệt đầu này Siberia chất lượng tốt đại chủng mã năng lực, nhiều nhất thời gian 3 năm. Toàn bộ Long cung hài tử sợ là đều muốn khắp nơi trên đất chạy. Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh dị. Chính nàng vẫn còn con nít a, cũng không muốn bị nhiều như vậy tiểu bảo bảo nhận thành mẹ nuôi. Mà liền tại lúc này, một đạo thanh âm sâu kín từ Du Uyển Nhi phía sau truyền đến. Ngươi nói, ai là Siberia đại chủng mã? Du Uyển Nhi y. Nữ hài ngoái nhìn, kinh dị phát hiện Giang Triệt vậy mà liền sau lưng mình. A, ngươi, ngươi chừng nào thì tới? Du Uyển Nhi bị dọa phát sợ. Giang Triệt, ta kỳ thật chính là nói đùa đát. Ê, nữ hài kéo ra một vòng gượng ép ý cười. Nàng quá rõ sở Giang Triệt tính tình, ở sau lưng nghị luận hắn bị bắt bao hết. Hậu quả thế nhưng là rất thảm. Du Uyển Nhi bắt đầu tu tiên về sau thể chất nhận lấy trên phạm vi lớn cường hóa. Da dày thịt béo rất nhịn tạo, nhưng nếu như Giang Triệt đem toàn bộ hỏa lực cùng tinh lực đều tập trung ở trên người mình, hay là vô cùng kinh khủng hoa. A. Giang Triệt cười nhạt một tiếng, từ Du Uyển Nhi bên cạnh trực tiếp đi tới. Cái này thư tiểu quỷ về sau có nhiều thời gian trừng trị nàng. Đứng tại Diệp Mộng Giao trước mặt, Giang Triệt than nhẹ một tiếng, không nói gì. Chỉ là kéo nàng vào trong ngực. Có đôi khi ngẫm lại hắn xác thực đủ cạn bã. Giang Triệt. Vừa rồi Khương A Di đến đây, nói. Nói muốn để Uyển Nhi cho ngươi sinh cái bảo bảo. Diệp Mộng Giao dựa vào Giang Triệt trong ngực, cảm giác an toàn đột nhiên tăng, cái đầu nhỏ đều tại trong ngực của hắn cọ sát, cực kỳ giống một con ỷ lại chủ nhân con mèo. Du Uyển Nhi, ớ. Không phải, liên quan ta cái rắm. Du Uyển Nhi cho Diệp Mộng Giao liếc mắt, gần nhất Diệp Mộng Giao đơn giản càng ngày càng xấu bụng. Đã từng ngốc Bạch Điềm đại tiểu thư, hiện tại đã mơ hồ có lấy hướng bạch cắt tóc đen phát triển khuynh hướng. Ha ha, Giao Giao là chính ngươi nghĩ sinh nha. Giang Triệt cười vang nói. Diệp Mộng Giao thẹn thùng cúi đầu. Kỳ thật Uyển Nhi lời nói không có tâm bệnh, hiện tại còn không thích hợp muốn hài tử, bằng không thì trong nhà khắp nơi đều là em bé. Phiền đều phiền chết. Giang Triệt lời nói để Diệp Mộng Giao ánh mắt hơi có chút thất lạc. Nhìn tới. Bảo bảo là không trông cậy được vào. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Sau đó mới có thể. Chuyện đương nhiên đứng tại bên cạnh hắn. Nàng Diệp Mộng Giao cũng không cam nguyện tại Giang Triệt bên người sung là một cái bình hoa nhỏ. Giang Triệt bên người rất nhiều nữ hài đều so với mình muốn ưu tú nhiều lắm. Trước đó còn thường thường không có gì lạ Bạch Tường Vi bây giờ đều lột xác thành âm luật thánh thể. Ha ha. Diệp Mộng Giao địa mấy tiểu tâm tư tại Giang Triệt trước mặt tựa như trong suốt, thậm chí đều không cần mở ra chăm chú nghe liền có thể biết Diệp Mộng Giao trong lòng suy nghĩ. Các loại lúc nào mình phát đạt, cho mình nữ nhân mỗi người an bài một cái tiên thể. 3 ngày sau, Giang Triệt từ trên giường bò lên. Đại Nhật thánh thể quả nhiên ngu bức, cái này thể chất tiêu chuẩn. Giang Triệt hoạt động một chút gân cốt, cởi trần, rắn chắc cơ bắp nhìn 10 phần hoàn mỹ. Đúng rồi, suýt nữa quên mất chính sự. Hắn là tìm đến Thẩm Du. Thẩm Du bây giờ đã hoài thai 5 tháng, cái gì vật đại bổ nhất định phải tất cả đều cho lên a. Khương Hồng Thương Long trong những không biết có bao nhiêu bảo bối tốt, làm ra cho Thẩm Du tẩy luyện thai nhi cũng tốt. Mặc dù Thẩm Du trong bụng thai nhi chỉ là Giang Triệt công lực Thẩm Du sản phẩm phụ, nhưng dù sao cũng là mình thân sinh nha. Cái này sắc đẹp hỏng việc a. Giang Triệt thở dài một hơi, không có cách nào a, ai bảo Diệp Mộng Giao cô nàng này quá muốn vào bước đâu. Long cung chỗ sâu. Một cái khuôn mặt thanh đạm thiếu nữ đang đứng tại một trương to lớn trước bàn. Mà trên mặt bàn, líp nha líp nhít tất cả đều trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ dụng cụ. Một lòng nghiên cứu thiếu nữ liên Giang Triệt lúc nào đi vào bên người cũng không biết. Tiểu Du mà, ngươi đây là tại làm gì? Giang Triệt nhìn xem những thứ này líp nha líp nhít dụng cụ, khóe miệng đều kéo ra. Đều linh khí khôi phục, ngươi nha sẽ không phải còn muốn lấy làm khoa học a? Thẩm Du phát giác được Giang Triệt về sau, chậm rãi để đồ trong tay xuống, nâng đỡ khung kính. Khuôn mặt tỉnh táo đến cực điểm, phản phất Giang Triệt chỉ là một cái râu ri người thôi, Thẩm Du đối với người nào đều là như thế. Chỉ bất quá tại thanh lãnh khuôn mặt phía dưới, có chút ưỡn lên bụng dưới để cái này nhiều một tầng mẫu tính quang huy. Mẫu tính cùng lý tính song trọng điệp gia, cho người ta một loại cực mạnh tương phản cảm giác. Ta đang nghiên cứu linh khí, chất lượng cùng năng lượng ở giữa chuyển hóa, ta đem ngươi tặng cho linh thạch của ta còn có tụ linh trận những thứ này tất cả đều tháo dỡ xuống tới. Ta phát hiện linh khí sẽ sinh ra một loại kiểu mới trận vực. Giang Triệt rất im lặng. Không phải, ngươi thật đúng là nghiên cứu lên. Giang Triệt mặc dù im lặng, Thẩm Du là thật không hợp thói thường. Có phải hay không ta cho ngươi đi nghiên cứu dịch tinh hạm ngươi cũng có thể làm ra đến. Được rồi, trước đừng nghiên cứu, ta cho Bảo Bảo mang theo rất nhiều tôi thể vật liệu, chúng ta hài tử tuyệt đối không thể thua tại hàng bắt đầu bên trên. Giang Triệt lấy ra một đống lớn đồ vật, trong đó thậm chí bao gồm chân long con non tinh huyết loại hình nghịch thiên chi vật. Cho Bảo Bảo tôi thể. Thẩm Du nháy 2 lần con mắt, Giang Triệt xuất ra nhiều như vậy trân quý đồ vật. Là bởi vì Bảo Bảo nguyên nhân sao? Thẩm Du tròng mắt, nhìn thoáng qua bụng của mình. Chẳng biết tại sao, nàng giếng cổ vô cùng nội tâm nổi lên một tia gợn sóng, còn kèm theo một cổ nhàn nhạt vị chua. A, à, đúng rồi. Thẩm Du ngươi là mang thai 5 tháng đi. Hết thảy mang thai 15-8 ngày 13 giờ. Giang Triệt, ế. Không phải, mang thai ngươi nha có thể tinh chuẩn đến giờ. Thật mẹ nói đủ không hợp thói thường. Thẩm Du nói bổ sung ế rất tốt tính toán, bởi vì một cái kia giữa tháng liền ngày đó chúng ta phát sinh qua quan hệ, ta dựa theo thụ tinh trứng sự kế thời gian suy tính ra đại khái lúc mang thai ở giữa. Giang Triệt rất im lặng. Nói chuyện với Thẩm Du ngàn vạn không thể chăm chỉ, bằng không thì ngươi sẽ bị nàng cho sống sờ sờ tức chết. Được rồi, ngươi tính toán đầu ta đều lớn rồi, ta đã chuẩn bị xong tẩy tủy bảo vật, bảo bối ngươi cũng không chúng ta hài tử vừa ra đời liền thua ở hàng bắt đầu lên đi. Thẩm Du, rất im lặng. Dược vật sẽ đối với phôi thai phát dục có ảnh hưởng, không thể sử dụng. Thẩm Du chăm chú mở miệng. Đây không phải thuốc Tây, càng không phải là thuốc Đông Y. Đây là thiên tài địa bảo, ta hỏi qua ta hệ thống. Giang Triệt cảm giác mình sắp bị Thẩm Du tỉnh táo cùng lý trí bức cho điên rồi. Thẩm Du, rất im lặng. Chương 560, cây rừng tiến hóa chi nhánh. Khắc tô lỗ lộ tuyến. Phu quân. Người ta cũng muốn chân long tinh huyết mà. Mặt Liên Tinh trong mong nhìn thấy mình mong mỏi cùng trong mong chân long tinh huyết cứ như vậy bị lãng phí, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt a. Có thể hay không luyện hóa a? Nhà ai luyện hóa chân long tinh huyết đi lên liền nuốt mất. Ngươi cũng không sợ no bạo a? Đơn giản chính là phung phí của trời. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Triệt lấy ra không chỉ một giọt chân long tinh huyết thay Thẩm Du tôi thể. Dựa theo lẽ thường tới nói, Thẩm Du một người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận chân long tinh huyết rèn luyện, nhưng có Giang Triệt tại a. Ngay cả tiên thể đều có thể tại hệ thống bên trong mua được. Cho Thẩm Du mở nhỏ treo thế nào? Rất nhanh, Thẩm Du thể nội liền hiện ra từng đạo sáng chói hào quang. Thẩm Du cứ như vậy ngơ ngác xếp bằng ở trong bồn tắm, toàn thân không đến mảnh vải, mỹ lệ làn da như noãn ngọc bình thường thuận hoạt, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Giang Triệt đại thủ nhẹ nhàng đặt lên Thẩm Du có chút hở ra trên bụng, vừa rồi Thẩm Du hấp thu tẩy luyện dược tề có tiếp cận hơn phân nửa đều là bị tiểu gia hỏa này cho hút đi. Tẩy tủy về sau Thẩm Du trở nên càng thêm mỹ lệ, làn da cũng tinh tế tỉ mỉ rất nhiều, nhưng nàng biểu lộ vẫn phi thường thanh lãnh, phảng phất một đóa vạn năm không thay đổi tuyết liên. Mở ra chăm chú nghe. Tiến vào thông thần cảnh về sau, chăm chú nghe cũng cường hóa rất nhiều, không chỉ có thể lắng nghe vạn vật tiếng lòng, thậm chí còn có thể phân rõ thế gian vạn vật thật giả. Dò xét một chút Thẩm Du trong bụng thai nhi, xác định không có dị hồn ba động. Hắn cũng không muốn để cho mình hài tử bị nhân hồn mặc. Bất quá còn tốt, không có cái nào không có mắt thiên mệnh người dám đầu thai đến hắn cái này phản phái trong nhà. Giang Triệt, ngươi là thật cam lòng a, ta mang thai ngươi cũng sẽ cho ta nhiều như vậy đồ tốt rèn luyện thân thể sao? Mặt Liên Tinh là thật đỏ mắt. Giang Triệt mặc dù nói là tại cho bảo bảo rèn luyện thân thể, nhưng kỳ thật bảo bảo hấp thu hiệu suất tối đa cũng liền 30%, còn lại chỗ tốt đều bị Thẩm Du hưởng thụ. Nếu như mình cũng mang thai đâu? Vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi, nàng liền hận không thể lập tức mang thai một thai. Đối mặt tiểu tài mê Mặt Liên Tinh, Giang Triệt trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nữ nhân này ranh giới cuối cùng là thật thấp không hợp thói thường a, ngươi chí ít vẫn là sống mấy ngàn năm lão quái vật đâu, làm sao tâm tính như thế lỗ mãng? Khụ khụ, nếu như không tùy tiện. Giang công tử cũng vô pháp đem nàng lừa gạt đến tay. Hừ, ngươi không cho ta sinh ta lại muốn sinh. Sớm tối cho ngươi sinh một quả bóng đá đội. Tại Chân Long Tiên Phượng những thứ này đỉnh cấp tinh huyết tẩy tủy phía dưới, Thẩm Du tu vi tăng vọt rất nhiều. Từ lúc mới bắt đầu trúc cơ sơ kỳ trong chớp mắt liền đi tới tố hồn cảnh hậu kỳ. Nhìn qua Thẩm Du bụng dưới, Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Điểm tích lũy còn chưa đủ hoa a. Nếu như điểm tích lũy đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp tại hệ thống bên trong mua một cái tiên thể sau đó tăng thêm tại thai nhi phía trên, thai nhi xuất sinh chính là tự mang tiên thể. Nhưng bây giờ hắn hệ thống điểm tích lũy cũng mới chỉ là vài ức mà thôi, mình hỗn độn thể cũng còn mua không nổi. Chớ nói chi là thai nhi thể chất. Bảo chờ ta kiếm nhiều một chút điểm tích lũy, cho ngươi thay cái tiên thể. Giang Triệt trên mặt lộ ra một vòng nhu tình. Thẩm Du nghe vậy chậm rãi ngước mắt, nháy lên mắt to, ánh mắt bên trong tự hồ toát ra một loại không hiểu tình cảm, môi mỏng có chút câu lên, mặc dù không rõ ràng nhưng lại bị Giang Triệt tinh chuẩn bắt được. Giang Triệt nao nao, hắn hiểu được. Thẩm Du sợ là nghĩ sai. Nàng cho là mình muốn cho nàng đổi một cái tiên thể, nhưng kỳ thật Giang Triệt vốn là chuẩn bị cho hài tử. Nhưng, nhìn xem Thẩm Du trương này khuôn mặt nhỏ, Giang Triệt khẽ cười một tiếng. Sau đó ôm lên Thẩm Du vòng eo, đem nó chặn ngang bế lên. Vì cái gì Giang Triệt biết rõ Thẩm Du phi thường khó mà công lược, nhưng vẫn là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh vào cái này nội tâm nguyên nhân. Chỉ vì bác Hồng Nhan cười một tiếng. Người tu đạo học viện. Nương theo lấy linh khí khôi phục tiến một bước tăng lên, người tu đạo học viện địa vực cũng từ nguyên bản Khương gia cấm địa khuếch trương mà ra. Người tu đạo học viện trước cổng chính một gốc đại thụ che trời làm người khác chú ý nhất. Cái này gốc đại thụ rễ cây không biết cuốn tới đi nơi nào, thân cây khoảng chừng rộng 20-30 mét, cành lá rậm rạp càng là lan tràn đến thiên khung phía trên, mơ hồ đã có thế nâng bầu trời. Không sai, vị này chính là khóa lại thụ thần tiến hóa hệ thống cây rừng, chỉ bất quá con hàng này từ khi thần phục với Giang Triệt về sau, liền triệt để nằm ngang. Cái gì liều mạng cắm rễ hấp thu linh khí? Căn bản không tồn tại. Chỉ cần biểu hiện được tốt, miễn phí linh điền trực tiếp phát. Tiền đề chính là đầy đủ nghe lời. Liền cùng tiến vào biên chế bên trong, hắn hiện tại mới hiểu được câu nói kia. Vũ trụ cuối cùng là biên chế hàm nghĩa. Tại linh điền gia trì phía dưới, hắn tiến hóa tốc độ tự nhiên phi thường cấp tốc, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian liền từ một gốc cây giống trưởng thành đại thụ che trời. Về phần thực lực, càng là đạt đến kinh khủng phá thiên kỳ. Phá thiên kỳ đỉnh phong thụ yêu. Đặt ở trong 9 ngày có lẽ cùng ven đường cỏ dại không khác, nhưng là đặt ở Lam Tinh. Tuyệt đối là đỉnh cấp chiến lực. Mặc dù hắn rễ cây thật sâu đâm vào trong đất bùn, nhưng là năng lực tái sinh lại là vô cùng kinh khủng, hắn cơ hồ đem một nửa tiến hóa giá trị tất cả đều một mạch thêm tại tái sinh thuộc tính bên trên. Chỉ cần có một cái nhánh cây, hắn liền có thể mượn nhờ tiến hóa giá trị phục sinh tái sinh. Mà hắn hôm nay gặp phải tiến hóa đường hai đạo chi nhánh. Con đường thứ nhất, hướng phía thế giới thụ phương hướng tiến hóa, càng dài càng lớn, càng dài càng kinh khủng, cuối cùng trở thành tuyên cổ hiếm thấy thế giới thụ. thứ hai con đường, hướng phía khắc Tô Lỗ yêu hóa phương hướng tiến hóa, không ngừng thôn phệ vạn vật sinh linh, tất cả đều cho mình sử dụng, liên hệ thống cũng không biết hắn cuối cùng sẽ tiến hóa thành thứ đồ gì. Xin nhờ, ta có lựa chọn khó khăn chứng tốt a. Ngươi liền nói cho ta phương hướng nào càng ngưu bức là được rồi. Cây rừng thông qua một cây dài nhỏ dây leo, gãi gãi đầu nhìn phi thường buồn cười, nhưng để cho người ta có loại không hiểu kinh dị. Tôn kính túc chủ, chúng ta bây giờ đã gia nhập Giang công tử dưới trướng, loại đại sự này vẫn là xin chỉ thị Giang công tử vi diệu. Cây rừng rất im lặng. Thân thể ta tiến hóa, còn mẹ nó muốn xin chỉ thị Giang công tử. Bọn hắn chỉ là đầu hàng A, cũng không phải muốn cho Giang Triệt làm nô lệ. Túc chủ, ta vừa rồi đã liên hệ Giang công tử, hắn thay ngươi lựa chọn đầu thứ hai tiến hóa lộ tuyến, lại đưa tặng ngài một khối nhỏ thượng phẩm linh điền. Cây rừng rất im lặng. Thượng phẩm linh điền A thụ nhân vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Bất quá đã đều mẹ nó đã chọn tốt còn hỏi ta làm cái gì. Nhưng cây rừng căn bản phát không nổi lửa, hắn biết rõ mình cùng Giang Triệt ở giữa vị cách chênh lệch. Chỉ sợ mình cho dù tiến hóa thành thế giới thụ cấp bậc tồn tại, cũng không tránh thoát được Giang Triệt áp chế. Hắn thụ thần tiến hóa hệ thống đủ điêu a. Có thể phụ trợ hắn tiến hóa thành thế giới thụ đâu. Nhưng ở Giang Triệt trước mặt lại bị dọa thành cháu trai. Chương 561, điên rồi hệ thống. Cây rừng tà thần hóa. Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ hai tiến hóa phương hướng. Đã cũng sớm đã bị điều khiển tốt, cây rừng dứt khoát cũng không muốn vùng vẫy. Mặc kệ là thế giới thụ vẫn là yêu thần cây tiến hóa phương hướng, chỉ cần có thể để cho mình mạnh lên là được rồi. Đi theo Giang Triệt bên người hắn mới có thể nhanh nhất mạnh lên. Tích. Túc chủ hoàn thành lựa chọn, ngài tiếp xuống tiến hóa chi nhánh đem hướng tà thần phương hướng tiến hóa. Đây là một đầu không biết tiến hóa chi lộ. Cây rừng hệ thống giao diện cũng từ nguyên bản trong suốt biến sắc thành huyết hồng sắc, mơ hồ còn có thể nghe được một loại nào đó kinh khủng nói nhỏ âm thanh. Ngoà tào, con mẹ nó ngươi đừng dọa ta à. Cây rừng bị hệ thống giật nảy mình, thậm chí cũng không khỏi tự chủ sợ run cả người. Ngay tại rót vào tà thần tiến hóa thừa số. Đang thay đổi túc chủ gen mô tổ. Một cổ lực lượng vô danh tràn vào cây rừng trong thân thể. Khó mà diễn tả bằng lời cảm giác trong nháy mắt để cây rừng thống khổ không chịu nổi, mấy chục mét tráng kiện thân cây cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu. Nguyên bản màu xanh biếc lá cây chặt cây tại trong khoảnh khắc toàn bộ khô héo, thậm chí liền ngay cả thân cây cùng rễ cây đều trong nháy mắt trở nên khô quắc bắt đầu. Mỗi một cây nhánh cây đều đang run sợ, phản phất được trao cho sinh mệnh. Loại này dị biến hấp dẫn đến người tu đạo học viện không ít người chú ý. Học viện chỗ sâu, Khương Vân Hoàng đám người đang cùng Cửu Thiên Khương gia hạ giới những người này phàn đàm. Cửu Thiên Khương gia đối Giang Triệt tôn này tiên thể coi trọng vô cùng, phái hạ hơn 10 vị thông thần cảnh tu sĩ hạ giới mà tới. Vân Hoàng lão huynh a, đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, ngươi tạm thời nhận lấy. Một cái Cửu Thiên Khương gia lão đầu hướng Khương Vân Hoàng trong ngực lấp một bao lớn linh thạch. Khương Vân Hoàng rất im lặng. Thực hiện thực a, bây giờ liền bắt đầu tặng quà sao? Cũng bởi vì Giang Triệt tồn tại, những thứ này từ Cửu Thiên Khương gia hạ giới các lão đầu từng cái đều khiêm tốn vô cùng. Căn bản không có ỷ lão mại lão cái loại người này, một chút tu vi cao hơn chính mình người cũng đang điên cuồng liếm láp chính mình. Bất quá loại cảm giác này. Thật mẹ hắn dễ chịu. Ngay tại Khương Vân Hoàng thu lễ thu chính vui vẻ thời điểm, đột nhiên toàn bộ người tu đạo học viện mặt đất bắt đầu chấn động lên. Bình thường, bây giờ Lam Tinh địa vực ngay tại khuếch trương. Địa chấn chuyện thường xảy ra. Không đúng. Không phải địa chấn. Cửu Thiên Khương gia một cái tam chuyển thông thần cảnh cường giả đột nhiên đứng lên. Vận chuyển thần thức, rất nhanh liền phát giác dị dạng chỗ. Trước cửa gốc kia thụ yêu vậy mà lại tiến giai rồi. Người còn lại đều đem thần thức quay đầu sang. Cái này gốc thụ yêu tiến hóa phương hướng. Không khỏi có chút quá kỳ quái a. Tán phát khí tức. Ta cảm giác giống như U Minh Thiên Lý Ma chủng. Sẽ không phải là U Minh Thiên Lý Ma thụ đầu thai trùng tu a. Bất kể như thế nào, lập tức chém hắn. Một giây sau, những thứ này thông thần kỳ tu sĩ thân ảnh tất cả đều biến mất. Cây rừng rất khó chịu, hắn cảm giác đầu thứ hai tiến hóa chi nhánh tự hồ cũng không như chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Tích. Túc chủ thành công hố thiên mệnh chi tử cây rừng thu hoạch được 400 vạn hố cha giá trị. ngay tại cây rừng xoắn suýt tương lai nên như thế nào tiến hóa thời điểm, mấy thân ảnh cũng đã đi tới hắn trên không. Quả nhiên là đại yêu chi tượng, cái này thụ yêu. Lưu hắn không được. Cầm đầu một tên tam chuyển thông thần cảnh cường giả lạnh lông mày nhíu chặt. Không đúng, cái này thụ yêu thể nội tự hồ thai nghén tà ma chi lực. Tà ma. Hiển nhiên, những thứ này đến từ cửu thiên khương gia thông thần cường giả kiến thức rộng rãi. So Khương Vân Hoàng cùng Giang Triệt loại này không có gì kiến thức thổ dân mạnh hơn nhiều lắm. Tà ma tại sao lại xuất hiện tại thế gian giới? Mặc kệ, trảm hắn. Thừa dịp cái này tà ma chỉ có phá thiên kỳ tu vi, lập tức chém hắn, không sau đó hoạn vô tận a. Trên mặt mấy người mây trôi nước chảy thu xuống dưới. Vận chuyển pháp lực, đồng thời thậm chí còn kết thành pháp trận kết giới. Vân Hoàng lão huynh, đây là tà ma thụ yêu, nhất định phải diệt trừ. Bằng không thì tương lai tất nhiên sẽ tai họa toàn bộ thế gian giới. Khương Sơ Sinh chăm chú mở miệng. Khương Vân Hoàng rất im lặng. Nói thật, hắn có chút mộng bức. Bởi vì cái này cây giống là trước đó không lâu Giang Triệt mang tới, đem hắn cắm đến linh điền bên trên. Mặc dù trưởng thành tốc độ có chút quá nhanh, một tháng liền từ cây giống trưởng thành đại thụ che trời, nhưng cũng có thể lý giải, dù sao linh khí khôi phục nha, cái gì ngưu quỷ xà thần tất cả đều chạy ra ngoài. Có thể hôm qua cây này vẫn là cành lá rậm rạp, thế nào đột nhiên liền biến thành dạng này một bộ quỷ bộ dáng. Khương Vân Hoàng cúi đầu nhìn lại, to lớn lại khô cạn trên cành cây khắc rõ một loại nào đó quỷ dị phù văn, nhánh cây đã biến thành đen nhánh dây leo xúc tu, bốc lên cuồn cuộn khói đen, vừa nhìn liền biết không phải thứ gì tốt. Mà lúc này, cây rừng mới tính triệt để hoàn thành tà thần gen mô tổ thay đổi. Thực lực tăng nhiều cây rừng tự nhiên đã nhận ra trên bầu trời nổi lơ lửng mấy người. Ăn bọn hắn. Ăn bọn hắn. Ăn bọn hắn liền có thể mạnh lên kiệt kiệt kiệt. Hệ thống bắt đầu điên cuồng gợi ý bắt đầu. Cây rừng rất im lặng. Mặc dù cây rừng đã đi lên tà thần hóa con đường, nhưng hắn vẫn là một cái sợ bức. Thống tử, ngươi để cho ta đánh nhiều như vậy thông thần cường giả. Ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi. Điên. Điên rồi. Không sai là ta điên rồi kiệt kiệt kiệt. Cây rừng rất im lặng. Xong đời, liên hệ thống đều mẹ nó điên rồi, chẳng lẽ cũng là bởi vì lựa chọn đầu thứ hai tiến hóa chi lộ, cho nên đem hệ thống cũng cho dính líu sao? Nhưng vì cái gì mình không có điên? Cây rừng càng nghĩ càng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhìn về phía trên bầu trời cái kia mấy tôn kinh khủng thông thần cường giả, Lâm Mộc Nhị nói không nói, trực tiếp đầu hàng. Truyền ra thần niệm để các vị lão gia đừng giết ta là Giang công tử thủ hạ. Cái này đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Tà thần hóa sau cây rừng thân thể khổng lồ bén nhạy rất nhiều, vì mạng sống hắn điên cuồng cầu xin tha thứ, cúi xuống hơn 100 mét thân cây, tất cả chạc cây dây leo tất cả đều phục trên đất. Hèn mọn cực kỳ. Gặp được ta cây rừng. Các ngươi xem như đá phải trên bông. Giang thiếu gia thủ hạ. Khương Sơ Sinh lông mày nhíu chặt. Tại cửu thiên bên trong, tà ma thế nhưng là phi thường khủng bố một loại tồn tại, nghe nói là đến từ thiên ngoại thiên sinh linh khủng bố, đây là xa so với tà tu kinh khủng hơn đại thế dị linh. Ha ha, Giang công tử sẽ thu ngươi một cái tà ma làm thủ hạ. Tà ma quả nhiên kinh khủng. Nửa bước thông thần cảnh cũng đã đản sinh ra như thế trí tuệ. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Cây rừng rất im lặng. Ngay lúc sắp đại họa lâm đầu, Khương Vân Hoàng lúc này đứng dậy. Này thụ yêu đúng là ta ngoại tôn đưa vào Khương gia, nhưng lại chẳng biết tại sao biến dị thành loại này kinh khủng quái vật. Nhìn thấy Khương Vân Hoàng thay mình nói chuyện về sau, cây rừng mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Được cứu a. Quả nhiên, dựa vào ai cũng không dùng, cuối cùng vẫn cần nhờ Giang công tử a. Cái gì cậu thí hệ thống, nghe bức cách rất cao, thời khắc mấu chốt cái rắm dùng không có. Không sai. Các ngươi tin tưởng ta, ta kỳ thật chính là một người bình thường, xuyên qua trở thành thụ yêu, sau đó khóa lại thụ thần tiến hóa hệ thống, những thứ này ta đều cùng Giang công tử nói qua. Cây rừng trực tiếp một mạch đem tất cả ác chủ bài toàn để lộ ra đi. Hệ thống. Loại đồ chơi này cũng sớm đã không ly kỳ, chỉ là người tu đạo trong học viện hệ thống người sở hữu liền có hơn 10 vị. Nha. Nguyên lai là khóa lại hệ thống A. Thụ thần tiến hóa hệ thống. Tại cửu thiên bên trong có thể bị mang theo thần chi tôn hiệu sinh linh. Cũng không thấy nhiều a. Chương 562, Tiêu Vãn Vãn nhận thua. Tích. Khương Nhược Hư người trước hiển thánh, trang bức thành công, túc chủ thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy. Tích. Chu Phàm thành công đỡ một vạn tên lão thái thái băng qua đường, tính gộp lại điểm công đức điệp gia, túc chủ thu hoạch được 500 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt ngáp một cái, mỗi ngày rời giường đều bị hệ thống huyên náo âm thanh cho đánh thức, liền rất phiền. Giang Triệt ca ca, ta vụng trộm nói cho ngươi một chuyện tốt nha. Vừa mới rửa mặt hoàn tất, Tiêu Tư Tư điểm lấy chân đi tới phía trước cửa sổ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo âm mưu đạt được mừng thầm. Sự tình gì? Giang Triệt mím môi. Hắn gần nhất lại có chút mê luyến Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai cái này cô nương. Song bào thai bút tăng thêm đó cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Chính là Vãn Vãn. Vãn Vãn nàng. Nàng nhận thua. Tiêu Tư Tư cúi đầu, ngay cả âm thanh đều có vẻ hơi co quắp. Nàng cảm giác mình là trời dưới đáy nhất hố muội muội tỷ tỷ. Ngạnh sinh sinh đem hai cái muội muội tất cả đều túm lên Giang Triệt thuyền hải tặc. Nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì các nàng tỷ muội ba người tâm linh cảm ứng khủng bố như thế, tương lai kết cục tất nhiên chỉ có thể gả cho cùng một cái nam nhân, nếu như ba người phân biệt gả cho ba nam nhân, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Ồ, Vãn Vãn nàng. Cúi đầu sao? Giang Triệt đại thủ rất tự nhiên kéo qua Tiêu Tư Tư vòng eo. Vãn Vãn nói. Nàng phục. Tiêu Tư Tư mở miệng thời điểm gương mặt đều đỏ sắp nhỏ ra huyết. Các nàng tỉ muội ở giữa tâm linh cảm ứng mãnh liệt đến đáng sợ, Tiêu Vãn Vãn phòng ngủ khoảng cách các nàng nơi này bất quá mấy chục mét khoảng cách. Tâm linh cảm ứng cường độ trực tiếp kéo căng. Liền giống với vạn triệu tốc độ đường truyền, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thể bỗng nhiên cùng trì hoãn, hình tượng cùng tín hiệu cơ hồ không tổn hao gì hao tổn đưa lên đến nàng nơi này, cả ngày lẫn đêm ai có thể gánh vác a? Ta đây biết, ngươi trước dẫn ta đi gặp Vãn Vãn. Nói đùa, hắn nhưng là có được chăm chú nghe kỹ năng. Tiêu Vãn Vãn điểm tiểu tâm tư kia có thể nghe không được. Cái này thư tiểu quỷ, trong khoảng thời gian này có thể tính bị tra tấn thảm đi. Mà đây chính là Giang Triệt muốn hiệu quả. Giang Triệt ca ca, Vãn Vãn nàng sợ nhất đau e. Tiêu Tư Tư tiến đến Giang Triệt bên cạnh nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi. Đâm chết ngươi. Trong phòng ngủ, Tiêu Vãn Vãn xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm. Ăn mặc lấy một thân đơn bạc chân không áo ngủ, mà lại cầu vai còn trượt xuống một cái, như sữa bò thuận hoặc da thịt như ẩn như hiện. Mà Tiêu Vãn Vãn hoàn toàn không thèm để ý mình xung quanh chật tiết, bởi vì tại trong Long Cung, ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài căn bản không có khả năng có cái khác giống được sinh vật tồn tại. Mắt của nàng túi rõ ràng lộ ra một cổ màu đen, từ khi đi tới Long Cung liền không có ngủ qua mấy lần an giấc. Thiếu nữ không ngừng cầm kim đâm lấy một con nhỏ con rối. Mà con rối trên đầu dán một trương tờ giấy nhỏ, phía trên viết Giang Triệt hai chữ. Tiêu Vãn Vãn đối Giang Triệt vẫn ghi hận trong lòng a, nhưng là nàng lại chỉ có thể bất lực. Đương nhiên cái này còn không phải kinh khủng nhất chính là bởi vì thân tỷ muội cùng Giang Triệt ở giữa duyên cớ, dẫn đến nàng đối Giang Triệt cũng ẩn ẩn sinh ra một tia khác tình cảm. Thậm chí tối hôm qua nằm mơ, trong mộng đều là Giang Triệt thân ảnh. Về phần làm chính là cái gì mộng vậy dĩ nhiên là không cần phải nói. Lôi liền nên hung hăng đánh chết ngươi mới đúng, ghê tởm hôi thối tạp ngư, trong đầu ngoại trừ màu vàng phế liệu liền không có khác sao. Tiểu cô nương đối Giang Triệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể một giây sau, bàn tay nhỏ của nàng liền bị một trương đại thủ cho nắm. Tỷ tỷ, ngươi không nên cản ta hận chết cái người xấu xa này. Tiêu Vãn Vãn miệng bên trong lẩm bẩm ngẩng đầu lên. Cả người trong nháy mắt tê cả da đầu. Cả người bị hù dọa lão đảo lui về sau mấy bước. Sao? Tại sao là ngươi? Giang Triệt nhún vai, dở sau lưng nói người nói xấu. Thế nhưng là rất không có lễ phép hành vi. Ta nhổ vào. Cùng ngươi nói cái gì lễ phép? Ngươi cái này thối tạp ngư. Bắt cóc tỷ tỷ của ta cùng muội muội, ta không có mắng ngươi liền đã không tệ. Có thể ngươi vừa rồi đã mắng ta, ngươi mắng ta thối tạp ngư. Giang Triệt ra vẻ vô tội nói. Ngươi. Ngươi cái thối biến thái thằng ngốc, hèn mọn hạ đầu nam, chỉ biết là khắp nơi phát tình tét đi chó, ngươi. Ngươi vẫn là một cái thận hư nam. Tiêu Vãn Vãn một mạch đem trong đầu của chính mình có thể tưởng tượng đến tất cả mắng chửi người từ ngữ tất cả đều mắng ra. Nhưng là hiển nhiên, Tiêu Vãn Vãn cái này thư tiểu quỷ tố chất vẫn là còn chờ hạ xuống. Ha ha, ngay cả mắng chửi người đều như thế cực kỳ yếu đuối. Bất quá vừa rồi có một câu ngươi mắng sai, ta cũng không phải thận hư nam. Nói đùa, không có nam nhân kia có thể bình tĩnh ung dung tiếp nhận người khác nói mình thận hư. Còn lại là một cái xinh đẹp đáng yêu lại ngạo kiều thư tiểu quỷ. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Nhìn xem từng bước tới gần Gian Triệt, Tiêu Vãn Vãn thân thể mềm mại run rẩy, nàng cảm giác mình muốn hoàng cây. À đúng, ngươi không phải nói ngươi có ghét nam chính sao? Chỉ cần là nam nhân đụng ngươi, ngươi cũng sẽ vô cùng chán ghét. Gian Triệt vừa nói vừa dắt qua Tiêu Vãn Vãn trắng thuần tay nhỏ. Tiêu Vãn Vãn tay chân chính thuyết minh một câu gì gọi là yếu đuối không xương. T. Ngươi bóp thương ta rồi. Về Tiêu Vãn Vãn trừng Gian Triệt một chút, vội vàng rút ra tay nhỏ. Cả người tâm loạn như ma. Nàng đúng là có ghét nam chính, bởi vì chính mình vừa ra đời liền không có cha ruột nguyên nhân, cho nên nàng đối rất nhiều nam nhân đều mang theo căm thù ánh mắt. Đã từng một vị nam đạo diễn trong lúc vô tình đụng một cái mu bàn tay của nàng, nàng đều ghét bỏ vạn phần, dùng nước rửa tay lặp đi lặp lại tẩy mười mấy lần. Nhưng là hiện tại, mình vậy mà không ghét Gian Triệt đụng vào. Thậm chí mơ hồ còn có loại quỷ dị chờ mong cảm giác. Ta ghét nam chính ghét nhất như ngươi loại này hạ đầu nam. Thối cạn bã nam. Cút nhanh lên ra trong phòng của ta. Tiêu Vãn Vãn tức giận đi đến Gian Triệt trước mặt, tay nhỏ đẩy Gian Triệt, mưu toan đẩy hắn ra ngoài. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, cả tòa Long Cung đều là của ta, nơi này cũng không phải là gian phòng của ngươi. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Vậy ta đi. Ta đã sớm không muốn đợi tại cái này cẩu thí đáy biển Long Cung. Tiêu Vãn Vãn vui mừng quá đỗi, nàng là thật không muốn lại nơi này chờ đợi, mỗi ngày đối với nàng tới nói đều là tra tấn a, nàng mắt quần thâm đều nhanh muốn nấu đi ra. Muốn đi? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Gian Triệt đại thủ đem Tiêu Vãn Vãn cho nhấn về chỗ ngồi vị bên trên. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi dám đối ta dùng sức mạnh, ta... Ta liền khóc cho ngươi xem. Ê, Tiêu Vãn Vãn hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, cảnh giác trừng mắt nhìn Gian Triệt. Nàng lúc đầu muốn nói chút tác dụng uy hiếp lực, nhưng nghĩ nghĩ. Gian Triệt giống như không sợ bất cứ uy hiếp gì. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể biệt xuất một câu như vậy. Bất quá xác thực đem Gian thiếu gia cho cả cười. Được rồi, ta thế nhưng là tuân thủ luật pháp tốt công dân, bất quá Vãn Vãn ngươi hai ngày này hẳn là cũng cảm nhận được tâm linh cảm ứng a. Tỷ muội của ngươi thời gian qua rất khổ bức a, ngươi hẳn là cũng không muốn xem lấy mình tỷ muội tiếp tục qua khổ bức thời gian a. Chương 563, vả miệng phiến tỉnh hệ thống lão đệ. Tiêu Vãn Vãn thần phục. Đối mặt ngay cả hố mang lừa gạt Gian Triệt, nàng phàm là có chút biện pháp cũng không trở thành không có biện pháp nào. Tỷ muội đều đã đảo hướng Gian Triệt, còn lại một cái tiện nghi lão cha hoàn thành Gian Triệt thủ hạ. Mà lại Gian Triệt còn lấy ra tỷ tỷ và muội muội uy hiếp chính mình. Nàng cái này còn chơi cái lông gà a. Một mình phấn chiến, vốn cho là mình là bảo gia vệ quốc chiến sĩ, kết quả quay người lại. Sau lưng người bảo vệ tất cả đều đầu hàng quân địch, trác. Ta. Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng dạng này ta. Ta liền sẽ thần phục với ngươi. Ngươi cái này thối tạp ngư ô ô, ta không sạch sẽ, tỷ tỷ đại nhân ta phản bội ngươi. Thư tiểu quỷ Tiêu Vãn Vãn tâm lý phần diễn vẫn rất đủ. Ngươi muốn uống cái gì khẩu vị cháo, ta đi cấp ngươi làm. Gian Triệt đứng tại đầu giường, chậm rãi buộc lên áo, sơ mi nút thắt, cả người nhìn mang theo một loại lười biếng cảm giác. Ta nhổ vào. Quỷ mới sẽ uống ngươi cháo, bạch chút. Què. Ta muốn uống cây yến mạch tử khoai cháo, nhiều thả điểm đường phèn. Mặc dù trong lòng đối Gian Triệt phản cảm vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng miệng hay là vô cùng thành thật, dù sao cũng là thật đói bụng. Gian Triệt mấp máy môi, không nói gì thêm, chỉ là trực tiếp hướng phía phòng bếp đi đến. Ngay tại Gian Triệt rời đi không lâu, hai đạo lén lén lúc lúc thân ảnh chui vào trong phòng. Không phải người khác, chính là Tiêu Tư Tư cùng Tiêu An An hai tỷ muội. Vãn Vãn. Tiêu Tư Tư cảm giác chính mình cũng không có mặt đi gặp Tiêu Vãn Vãn. Dù sao cũng là nàng tỷ tỷ này tự mình trù hoạch đem muội muội túng bên trên Gian Triệt đầu này thuyền hải tặc. Tỷ tỷ đại nhân nghe Tiêu Vãn Vãn một đầu chui vào Tiêu Tư Tư trong ngực. Không biết vì sao, hiện tại nàng lại có loại quỷ dị nhẹ nhõm cảm giác. Liền phản phất trong lòng cái nào đó ngăn cách cảm giác biến mất. Từ khi tỷ tỷ và muội muội các nàng trở thành Giang Triệt người về sau, mình cùng tỷ muội liền phản phất nhiều hơn một tầng ngăn cách, trước kia không có gì giấu nhau, tỷ muội hiện tại cũng có lẫn nhau bí mật. Nhưng bây giờ khác biệt, mình cũng luân hãm, cái kia mọi người liền lại trở thành không có gì giấu nhau hảo tỷ muội. Trong óc của nàng không tự chủ được nổi lên tối hôm qua Giang Triệt lời nói. Vãn Vãn, ngươi muốn nhìn ngươi một chút tỷ tỷ đại nhân mặt khác sao? Vãn Vãn tỷ, ngươi không sao chứ? Tiêu An An chọc chọc tỷ tỷ mình cánh tay, nàng đều nhìn thấy quần áo ở dưới máu ứ động. Không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì. Giang Triệt bất quá là chỉ là một đầu tạp ngư thôi, ta sẽ sợ hắn. Buồn cười buồn cười. Tiêu Vãn Vãn hai tay chống nạnh, nhìn phi thường ngạo kiều. A, à, Vãn Vãn ngươi thực lực tu vi cũng tới tăng a. Ông trời ơi! Đều tố hồn kỳ rồi. Nhanh như vậy. Tiêu Tư Tư hoảng sợ nói. Lúc này Tiêu Vãn Vãn mới giật mình phát giác, mình tiên đạo tu vi vậy mà từ trúc cơ hậu kỳ tấn thăng đến tố hồn cảnh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Xem ra là Giang Triệt ca ca phát lực, Giang Triệt ca ca hợp tu công pháp vẫn luôn rất khủng bố. Uy uy uy, tỷ tỷ đại nhân, không nên đem cái gì đều thuộc về kết đến Giang Triệt trên thân có được hay không? Đây là chính ta tân tân khổ khổ tu luyện được tới. À đúng đúng đúng, Vãn Vãn tỷ ngươi nói đều đối được rồi. Hô! Thư sướng! Giang Triệt đi ra Long Cung, cả người đều thể xác tinh thần vui vẻ. Tiêu gia tam bào thai hắn triệt để cầm xuống, loại cảm giác này đơn giản không có người nào. Tựa như khi còn bé chơi đùa vương tập thể, thu thập hắc ám đại pháp sư mảnh vỡ, tập hợp đủ sau loại kia cảm giác thành tựu là phi thường mãnh liệt. Đúng rồi, tối hôm qua kia cái gì cây rừng hệ thống giống như hỏi ta vấn đề gì? Giang Triệt sờ lên cái cằm. Chỉ bất quá hắn lúc đó đang cùng địch nhân ra sức chém giết, căn bản không có thời gian quản nó, vì tiện nói số lượng chữ liền để nó lăn. Sau đó chỉ nghe thấy cây rừng liên tiếp phát nổ mấy trăm vạn hố cha giá trị. Một đêm phát nổ hơn 1.000 vạn hố cha giá trị. Đoán chừng đem hắn hố không nhẹ. Lập tức Giang Triệt liền dùng mình hệ thống nếm thử liên hệ lên cây rừng hệ thống. Dù sao cây rừng thụ thần tiến hóa hệ thống cũng không phải là mình con hệ thống, cũng không thể tùy thời tùy chỗ trực tiếp liên hệ điều khiển nó. Bất quá Giang Triệt hệ thống thần thông quảng đại, rất nhanh liền có liên lạc cây rừng hệ thống. Chỉ bất quá lúc này cây rừng hệ thống lộ ra 10 phần cao lạnh, trước kia nhìn thấy Giang Triệt đều trực tiếp quỳ xuống đất bái phục, hiện tại gọi hắn một tiếng. Con hàng này vậy mà đều không đáp ứng. Kiệt kiệt kiệt, là ai đang kêu gọi ta? Chẳng lẽ là viễn cổ tà thần sao? Không đúng. Không phải tà thần, là con nào sâu kiến dám quấy nhiễu thần niệm của ta? Giang Triệt rất im lặng. Hắn mới mấy ngày không có gặp cái hệ thống này, nó làm sao trở nên lải nhải đúng không? Trực tiếp điều khiển hệ thống, viễn trình cho con hàng này một cái hưởng lượng vả miệng. Ba ê một tiếng. Mặc dù hệ thống là vô hình, nhưng là Giang Triệt muốn đánh người còn không có đánh không đến. Dù sao ngay cả mặt liên tinh loại này nữ quỷ hắn đều có thể đánh đến, chớ nói chi là chỉ là một cái hệ thống. Ai? Rống. Bị quạt một cái vả miệng biến dị hệ thống trực tiếp nổi giận. Nhưng là đáp lại nó chỉ có liên tiếp mấy cái vả miệng. Rung động đùng đùng. Ngươi. Đáng thương hệ thống trực tiếp bị đánh tơi bời một trận về sau, đỏ bừng ánh mắt dường như thanh tịnh không ít. Nhưng vẫn tại vô năng cuồng nộ. T. Kỳ quái, hệ thống này thế nào? Giang Triệt nhíu nhíu mày. Hệ thống, dò xét. Tích. Dò xét thành công. Bị quỷ dị mô hình gen ô nhiễm chương trình tiên thiên cấp hệ thống, tên như ý nghĩa, đây là một cái bị quỷ dị ô nhiễm chương trình đáng thương hệ thống, túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy có thể giúp kỳ thanh trừ quỷ dị nguồn ô nhiễm. Giang Triệt híp mắt. Bị quỷ dị ô nhiễm hệ thống. Hơn nữa còn là tiên thiên cấp hệ thống. Hắn đã sớm hiểu được trong 9 ngày một chút bí ẩn tư liệu. Trong 9 ngày đã đem hệ thống tồn tại định nghĩa ra. Nhân tạo hệ thống, tiên thiên cấp hệ thống, thiên đạo cấp hệ thống. Nhân tạo cấp hệ thống nhất là kéo vượt bình thường đều là một chút đại lão lúc rảnh rỗi tùy ý chế tạo ra ném vào phàm trần, trợ giúp một chút nhỏ điểu ti thuận lợi nghịch tập phổ thông hệ thống. nhưng nhiều nhất đến Niết Bàn Kỳ hoặc là tạo hóa cảnh liền chấm dứt. Mà tiên thiên cấp hệ thống chính là thiên địa ý chí sinh ra dựng dục hệ thống, công năng của bọn hắn thường thường đều rất đơn giản, nhưng là vị cách lại phi thường cao, ban thưởng cũng vô cùng trân quý. Về phần thiên đạo cấp hệ thống, một phương thiên đạo thai nghén mà thành hệ thống, vị cách cực cao. Giang Triệt mặc dù không biết mình hệ thống là đẳng cấp gì, nhưng hẳn là sẽ không thấp hơn thiên đạo cấp. Dù sao căn cứ thần cấp đặc hiệu sư cái này kỹ năng đến xem, là có thể giấu giếm được thiên đạo dò xét. Như vậy thì chắc chắn sẽ không thấp hơn thiên đạo cấp. Về phần quỷ dị, cái nào tu tiên thế giới bên trong không có điểm phản phái a? Cái gì quỷ dị? Dị vực chi địch. Thiên ngoại địch đến cái gì quá bình thường cực kỳ. Tiêu hao điểm tích lũy, đem con hàng này cho ta biết rõ tỉnh, để cho ta xem làm sao chuyện gì. Tích. Túc chủ tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy, thành công thanh trừ tiên thiên cấp hệ thống thụ thần hệ thống sở thuộc quỷ dị. Mà lúc này, hệ thống vẫn còn tại líu lo không ngừng mắng lấy. Hống hống hống. Vĩ đại tà thần sẽ đem huyết nhục của ngươi chia ăn sạch sẽ. Có thể một giây sau, thống tử tiểu lão đệ liền thanh tỉnh lại. Hệ thống. Chương 564, ngươi không đem ta để vào mắt, vậy ta liền đem ngươi bỏ vào trong nồi. Hệ thống cảm giác mình hoảng cực kỳ. Hắn mặc dù bị Giang Triệt thanh trừ quỷ dị chương trình, nhưng là vừa rồi nhục mạ Giang Triệt ký ức có thể tất cả đều chưa đâu. Mồ hôi đầm đìa. Mắng a, làm sao không tiếp theo mắng? Giang Triệt chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng vì bình thản, tự hồ nghe không ra buồn vui. Phù phù. Ta sai rồi. Ta vừa rồi thật cái gì cũng không biết a, ta bị. Ta giống như bị khống chế đồng dạng. Chính xác tới nói ngươi cũng không phải là bị khống chế, mà là bị quỷ dị ô nhiễm. Quỷ dị? Thống tử thanh âm cất cao mấy cấp bậc. Phản phất đối quỷ dị có cực hạn sợ hãi. Nhưng quỷ dị bị ta thanh trừ. Ngài. Ngài có thể thanh trừ quỷ dị chương trình. Hệ thống lão đệ thanh âm hơi có vẻ run rẩy. Quỷ dị loại vật này ai gặp được không sợ a? Dạng gì quỷ dị năng ô nhiễm một cái tiên thiên cấp hệ thống? Kinh khủng nhất chính là cái này gia hỏa lại còn có thể thanh trừ quỷ dị. Vừa rồi ngươi mắng ta sự tình giải quyết như thế nào? Giang gia ta sai rồi. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi là công hệ thống vẫn là mẫu hệ thống? Giang Triệt đột ngột một vấn đề trực tiếp đem hệ thống cho cả mộng. Ta hệ thống chương trình tựa như là... Là giống đực, Giang công tử bỏ qua cho ta đi. À, cái kia kiếp sau chú ý một chút đi. Sau đó Giang Triệt trực tiếp tiêu hao 100 vạn điểm tích lũy chế tạo một cái con hệ thống, sau đó tiêu hao 400 vạn điểm tích lũy dùng con hệ thống thay thế cái hệ thống này tiểu lão đệ. Đáng thương hệ thống lão đệ bởi vì giới tính vì nam, thảm tao Giang Triệt độc thủ. Tích. Hệ thống cảnh cáo nhắc nhở, con hệ thống ký sinh túc chủ đã hoàn toàn bị cảm giác quỷ dị nhiễm. Xin hỏi phải chăng trực tiếp thanh trừ tất cả quỷ dị? Không cần, liền để hắn đi quỷ dị tiến hóa con đường a. Giang Triệt ngữ khí hời hợt dựa theo mình hệ thống vị cách, hẳn là sẽ không sợ cái này cái gọi là yêu ma quỷ quái. Dứt khoát liền nuôi cái cổ thử nhìn một chút chứ sao? Tít tít tít. Cảnh cáo cảnh cáo. Quỷ dị ngay tại xâm lấn con hệ thống. Con hệ thống mở ra tự thích ứng hình thức, tự thích ứng thành công. Xin vì con hệ thống mệnh danh. Giang Triệt tiêu tan cười. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Giang Thiếu đứng tại tầng khí quyển bên trên. Liền gọi tà thần no kế hoạch dưỡng thành A. Tích. Hệ thống thay tên thành công. Về phần tại sao liên hệ thống đều bị cảm giác quỷ dị nhiễm biến điên rồi, mà cây rừng vẫn còn bảo lưu lấy lý trí, đoán chừng đây chính là cây rừng thân là cấp 8 thiên mệnh chi tử số mệnh đi. Cho dù không có mình, cây rừng cuối cùng rất có thể cũng sẽ quỷ dị hóa, có được quỷ dị hóa thân thể nhưng là thần hồn lại là người bình thường, chui vào quỷ dị thế giới trở thành nội ứng, cuối cùng trở thành tiêu diệt quỷ dị quân chủ lực. Giang Triệt trong đầu đều đã nghĩ ra một bộ trăm vạn chữ tiểu thuyết dài. Ta thật sự là dữ a, cái này tà thần con đường cũng quá xấu đi. Cây rừng rất sụp đổ, thụ nhân cũng là có tôn nghiêm, cũng là có thẩm mỹ quan. Cái này mẹ nó trực tiếp cho hắn chỉnh xấu vô cùng. Cũng không dám ra ngoài đi gặp người. Tích. Hệ thống ngay tại thay tên bên trong. Tích. Thay tên thành công. Tà thần no kế hoạch dưỡng thành. Cây rừng, ế. Tình huống như thế nào? hệ thống đổi tên rồi. Mà lại đổi danh tự này. Làm sao như vậy, giống hắn trước kia chơi qua nhị thứ nguyên mở bò a. Trong Long Cung. Giang công tử, ngài có thể tính ra, chúng ta ngài đã lâu. Cầu Lân một mặt tha thiết đi tới Giang Triệt trước mặt. Cho dù hắn hiện tại là Long Cung người đứng thứ hai, cũng căn bản không dám tùy ý bước vào Long Cung tầng bên trong trong cung điện. Long Cung nội điện bên trong ở đều là Giang công tử các phu nhân a, vạn nhất trông thấy cái gì không nên nhìn. Mười đầu mệnh đều không đủ hắn chết a. Mà lại Long Cung trong chính điện còn có kết giới pháp trận cách ly, võ thần cường giả đều không nhất định có thể cường công đi vào. Ngươi đây là cái gì tạo hình? Giang Triệt liếc qua Cầu Lân, gia hỏa này giống như bị ai đánh, sưng mặt sưng mũi. Trên đầu sừng rồng cũng bị bẻ gãy một đoạn. Con hàng này mặc dù rất có nhãn lực, nhưng thực lực quá kéo, bất quá nửa bước thông thần cảnh mà thôi. Cầu Lân nghe được Giang Triệt lời nói về sau, cả người trong nháy mắt liền không kềm được. Bắt đầu điên cuồng tố khổ. Giang công tử a, ngài tài. Tu luyện trong khoảng thời gian này, biển sâu trong tế đàn lại truyền tống tới mấy đám người, bọn hắn đều là từ trong Long Cung vượt giới tới. Thực lực đều là thông thần cảnh phía trên, tiểu nhân không phải đối thủ của bọn họ. Cầu Lân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phản phất tìm được chủ tâm cốt. Mặc dù đoạn thời gian trước hắn cũng nghe nói cái này cái gọi là võ thần đại nhân độ lôi kiếp, đại khái suất cũng không phải là võ thần cảnh cường giả, chẳng qua là một cái mới vào thông thần cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng Giang Triệt cái này thông thần cảnh hàm kim lượng có thể vượt xa khỏi cái khác thông thần kỳ, dù sao Giang thiếu gia lôi kiếp. Hắn cho dù trốn ở đáy biển vạn mét sâu Long Cung đều có thể cảm nhận được loại kia diệt thế uy áp. Phải biết, năm đó Long Nữ Điện hạ độ thông thần cướp thời điểm. Đều không có khủng bố như thế a. Chính Thiên Long Cung. Giang Triệt nhíu mày nói. Không sai. Chính là Chính Thiên Long Cung người, hơn nữa còn có cái khác đến từ Nam Minh trời thế lực, khoảng chừng tiếp cận 20 vị thông thần cảnh cường giả, bọn hắn chiếm trước Atlantis di chỉ. Đã thương vô số sinh vật biển, lúc đầu cho ngài huấn luyện mỹ nhân ngư hầu gái. Cũng bị bọn hắn bắt đi a. Cầu Lân phản phất tìm được chủ tâm cốt. Bắt đầu khóc ròng ròng lên, giống chết mẹ đồng dạng. Cái gì? Bọn hắn đem mỹ nhân cá nhóm bắt đi. Giang Triệt trong nháy mắt híp mắt lại. Trước đó mặc dù bởi vì mỹ nhân ngư nhóm kém chút náo ra Tu La Tràng, nhưng sau đó Giang Triệt vẫn là để Cầu Lân vụng trộm cho hắn thuần dưỡng một chút mỹ nhân ngư. Liền giống với cổ đại hoàng đế tuyển cung nữ, những thứ này mỹ nhân ngư nhóm mặc dù nhan trị không phải đỉnh cấp, Giang Triệt cũng sẽ không đụng vào các nàng, thật giống như nhà mình bể cá nuôi cá kiển. Thúc thúc có thể nhịn, thẩm thẩm không thể nhịn a. Dẫn đường. Ta đi làm bọn hắn. Cầu Lân nghe vậy, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi. Giang thiếu gia, mời tới bên này. Ngài là không biết a, bọn hắn còn muốn đem ngài tổ long Long Châu cho mang đi đâu, ta cùng bọn hắn nói ngài tồn tại. Nhưng bọn hắn căn bản không có đem ngài để vào mắt. Giang Triệt liếc qua Cầu Lân, con hàng này hiển nhiên là tại thêm mắm thêm muối. Nhưng điều này rất trọng yếu sao? Dù sao Giang Triệt muốn thu thập người. Ngươi không đem ta để vào mắt, vậy ta liền đem ngươi bỏ vào muối bên trong, sau đó nhét vào trong nồi. Hải sản đúng không? Một nồi nấu. Giang công tử, bắt đi mỹ nhân ngư nhóm chính là Cửu Thiên Già Lam tộc cường giả, bọn hắn thậm chí phái hạ một tôn tứ chuyển thông thần cảnh tu tiên giả, còn có mấy tôn tam chuyển cường giả. Già Lam tộc. Giang Triệt đối Cửu Thiên thế lực cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, cái này Già Lam tộc vừa lúc ở hắn săn bắn phạm vi bên trong. Cái này Già Lam tộc tại Nam Minh trời bên trong thế lực cũng không so Long Cung yếu bao nhiêu, mà lại cái này trong tộc tất cả đều là đủ loại nhân ngư. Già Lam tộc thế nào? Hôm nay ta Giang Triệt phải đi thử một chút các nàng sâu cạn. Chương 565, Nhân ngư nữ vương. Giang tiểu tử đứng nghiêm. Dám đem Giang thiếu gia nuôi cá kiển bắt đi. Cơ hồ đồng đẳng với phạm vào thiên điều. Giang thiếu gia rất tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Giang thiếu gia, ngài cưỡi tại trên người của ta mang ngài đi tìm bọn họ ghi Cầu Lân quỳ trên mặt đất, hóa thân mạnh nhất chó săn. Cưỡi tại trên người ngươi. Giang Triệt nhíu mày, liếc qua nhân cao mã đại Cầu Lân. Con hàng này 2m5 thân cao, loại người hình sinh vật, ngươi cõng ta a. Hắc hắc, Giang thiếu gia xem ta. Cầu Lân nịnh nọc cười một tiếng, sau đó trực tiếp lắc mình biến hóa, từ một cái loại người hình sinh vật hóa thân trở thành một đầu mọc ra sừng thú quái long, thân rồng gần 100 mét dài, toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, nhìn có chút khí thế. Nhưng duy chỉ có trên đầu đoạn sừng để cái này nhìn có chút buồn cười. Ta mẹ nó còn không bằng ngự kiếm bay qua. Giang Triệt có chút im lặng, hắn Giang công tử thân phận gì địa vị a? Có thể cưỡi một con phá rồng sao? Thấp nhất đều muốn là chân long huyết mạch tốt a. Đương nhiên, nếu như là xinh đẹp tiểu mẫu long vậy liền khác nói. Ai hay, Giang thiếu gia. Ngài bay sai phương hướng, các nàng tại phía đông. Cầu Lân trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, đi theo bay đi. Các ngươi chính là đường đường cửu thiên và lam tộc huyết mạch hậu duệ, mặc dù huyết mạch lộn xộn, nhưng sao có thể biến thành chủng tộc khác nô bộc? Đơn giản cho chúng ta và lam tộc hậu duệ mất mặt. Tại từng dãy tiểu nhân ngư hầu gái trước mặt, mấy cái quần áo ngăn nắp, khí thế uy nghiêm nhân ngư đang uống khiển trách lấy các nàng. Trong đó cầm đầu chính là một cái sắc mặt ung dung trung niên nữ nhân cá, thần sắc cực kỳ nghiêm khắc hà khắc. Nửa người dưới cũng là một cái to lớn đuôi cá, chỉ bất quá cá của nàng đuôi bày biện ra một loại nhàn nhạt lam kim sắc, mặt quạt cũng càng thêm tới gần tại hoàng mỹ. Mà tại cái này mẫu nhân ngư sau lưng, còn có mấy cái đồng dạng mang theo cao ngạo thần sắc nhân ngư, thậm chí còn có hai con giống đực nhân ngư tồn tại. Sáu người toàn bộ đều là thông thần cảnh tu vi, thấp nhất đều là tam chuyển thông thần cảnh. Bị các nàng răng dạy tiểu mỹ nhân ngư nhóm cũng không dám lên tiếng, các nàng thậm chí ngay cả cửu thiên và lam tộc là cái gì cũng không biết. Thời kỳ thượng cổ, cửu thiên hải tộc tại thế gian giới lưu lại không ít huyết mạch hậu duệ, về sau nương theo linh khí suy kiệt. Những thứ này cường đại hải tộc hậu duệ thực lực dần dần suy yếu. Trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, những thứ này đa chủng tộc hậu duệ nhóm dần dần hòa làm một thể, trở thành cái gọi là Atlantis Hải Dương Đế Quốc. Mà các nàng cá nhất tộc cũng sớm đã suy sụp không còn hình dáng, trên cơ bản không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có xinh đẹp nhan trị, chỉ có thể biến thành đáy biển văn minh đồ chơi. Các nàng cũng sớm đã quen thuộc phụng dưỡng người khác sinh hoạt. Mà bây giờ những thứ này đến từ cửu thiên nhân ngư vậy mà nói cho các nàng biết. Mình xuất thân rất cao quý. Có thể huyết mạch cao quý có cái rắm dùng a? Không có thực lực không phải là muốn hầu hạ người khác sao? Mà lại trải qua mấy ngàn năm diễn hóa, các nàng những người cá này đã bị triệt để thuần dưỡng, ấm lương nghe lời thuộc tính cơ hồ đã khắc vào DNA bên trong. Các ngươi vô năng. Các ngươi đơn giản không xứng đáng là ta và lam tộc hậu duệ. Cầm đầu nữ nhân già nhạt vô cùng phẫn nộ. Mà lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vừa lúc vang lên. Ngươi thì tính là cái gì? Kẻ dám động ta? Thanh âm tràn ngập một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức. Một đám già lam tộc cường giả chú mục nhìn lại. Giang Triệt thân ảnh chậm rãi hiển hiện, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại trong nước bước nhẹ, chung quanh mơ hồ còn có không gian chấn động khí tức. Tích. Túc chủ trang một cái bá đạo bức, thu hoạch được 80 vạn trang bức điểm tích lũy. Hắn cũng coi là đi tiểu biểu đệ đường xưa, khóa lại tam đại con hệ thống về sau. Ngẫu nhiên cũng có thể kiếm thu nhập thêm. Kiếm tiền nha, không khó coi. Ngươi là. Già nhạt ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, một đôi dựng thẳng đồng co lên, gia hỏa này bức cách trùng thiên, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu chủ. Cùng lúc đó, già nhạt bên cạnh một đám tiểu nhân ngư nhóm khi nhìn đến Giang Triệt thân ảnh về sau đều kích động không thôi. Giang thiếu gia. Giang thiếu gia ngài tới cứu chúng ta. Ô ô. Quá tốt rồi. Tiểu nhân ngư nhóm vui đến phát khóc, các nàng mặc dù chỉ là bị Cầu Lân tuyển tới làm cung nữ, nhưng từng cái đối Giang Triệt đều phi thường ước mơ a. Thật giống như cổ đại trong hoàng cung cung nữ, không ít đều đối hoàng đế có chờ đợi. Các ngươi thì già nhạt mặt mo trong nháy mắt đen. Bọn này tiểu nhân ngư trực tiếp liền mẹ nó phản bội nàng, nàng trước đó phí hết nhiều như vậy miệng lưỡi, đều mẹ nó nói cho heo nghe. Không đúng. Ngươi là thánh thể gừng Triệt. Cầm đầu già nhạt ánh mắt chăm chú vào Giang Triệt trên thân. Cửu Thiên Khương gia tại hạ giới ra một vị đế tử sự tình tại Cửu Thiên bên trong cũng sớm đã truyền ra, nghe nói chính là một tôn hiếm thấy thánh thể. Già Lam tộc làm tại Nam Minh ngày trước 10 chủng tộc, tự nhiên cũng là nghe nói qua gừng Triệt danh tự. Ồ, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta. Ngạch. Khụ khụ, gừng đế tử sự tích ai không biết a? Cho dù chúng ta trên 9 tầng trời cũng như sấm bên tai a. và nhà trực tiếp không tấm trở mặt. Gia hỏa này mặc dù nhìn chỉ là nhất chuyển thông thần cảnh tu vi, nhưng hắn thế nhưng là thánh thể a, thánh thể uy năng hay là vô cùng kinh khủng. Vượt mấy cái tiểu cảnh giới quét ngang đối thủ hoàn toàn chính là chuyện thường ngày. Huống chi, gia hỏa này sau lưng còn đứng lấy Cửu Thiên Khương gia, các nàng không thể không cúi đầu. A ngược lại là rất thức thời, Giang Triệt hừ lạnh một tiếng, hắn lúc đầu đều chuẩn bị động thủ, kết quả những người này trực tiếp một giây đầu hàng, đánh gãy Giang công tử thi pháp quá trình. Giang Triệt ánh mắt tại Già Nhạc trên thân du tẩu một chút. Chật chật chật, ta không thích lão bà, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận A Di ở độ tuổi này, người cái này mẹ nó đều rủ xuống. Già Nhạc rất im lặng. Miệng của nữ nhân sừng điên cuồng kéo ra, đáy mắt muốn giết người dục vọng cơ hồ liền muốn dâng lên mà ra. Người mẹ nó nói ai lão bà? Ai mẹ nó rủ xuống rồi? Nàng chỉ là nhìn trung niên một điểm, tuổi thật mới hơn 600 tuổi. So với thông thần cảnh 2000 năm thọ nguyên, nàng còn rất trẻ tốt a. Ai còn không phải cái mấy trăm tuổi tiểu tiên nữ a. Nhưng nàng rất rõ ràng, mình không thể trêu vào gừng Triệt. Con hàng này thế nhưng là Cửu Thiên Khương gia người thứ 11 đế tử, khẳng định là bị Khương gia trọng điểm chú ý đối tượng, ai dám xuống tay với hắn. Trong 9 ngày những đại gia tộc kia bên trong tự phong đế tử, cũng không nhất định toàn bộ đều là đại đế dòng dõi, chỉ cần có được chứng đạo đại đế tư chất đều có thể được xưng là đế tử. Giang công tử ngài nói đùa, ngài như thế phong lưu phóng khoáng, thiên tư trác tuyệt, cùng ngài so sánh ta chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng thôi. Giang Triệt rất im lặng. Thật sự là một cước đá phải trên bông. Khụ khụ, các ngươi già Lam tộc ta tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy, Nam Minh giao nhân tộc, trong tộc nam giao nhân đều xấu xí vô cùng, nữ giao nhân cơ hồ đều xinh đẹp như hoa. Hiện tại xem ra cũng không ra thế nào tích ca. Còn không có người nhà của ta cá đám nữ bột đẹp mắt đâu. Già Nhạc sau lưng hai vị nam giao nhân, rất im lặng. Thật, bọn hắn rất muốn xông đi lên đem con hàng này miệng cho xé nát. Mẹ nó, đi lên đem chúng ta những người này tất cả đều GISS một lần. Già Nhạc liều mạng ngăn chặn mình trong nội tâm lửa giận, cố gắng gạt ra một vòng tiếu dung. Giang công tử, chúng ta già Lam tộc thuần huyết tộc nhân nhan trị hay là vô cùng khả quan. Tộc ta nữ vương bệ hạ càng là Nam Minh Thiên Tuyệt sắc bảng đứng hàng đứng đầu bảng tồn tại. Ồ, nữ vương bệ hạ. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, phản phất kết đến cái gì từ mấu chốt. Chương 566, tứ chuyển thông thần cảnh. Một chưởng phiến chết. Già Nhạc người choáng váng. Gia hỏa này làm sao dám a? Hắn một cái thông thần cảnh tiểu tu sĩ dựa vào cái gì dám đối nữ vương đại nhân sinh ra tham niệm? Nữ vương đại nhân chính là Già Lam tộc đỉnh cấp cường giả một trong, tu ra tương lai thân tam thế đế cảnh cấp cường giả, hắn không sợ nhiễm nhân quả sao? Công tử, không thể nói bừa. Làm sao? Ngươi ngu bức nửa cường giả. Ta còn không thể ở trong lòng ý dâm một chút rồi. Giang Triệt trực tiếp đem vô sĩ hai chữ quán triệt đến cùng. Ngươi! Già Nhạc đám người phục. Không có vấn đề. Xác thực không có vấn đề. Dù sao Cửu Thiên trong tuyệt sắc bản nhiều như vậy tiên tử mỹ nhân chân dung thu hình lại nhiều nhiều vô số kể, mỗi ngày đối tiên tử họa giống đi hèn mọn sự tình người càng là nhiều vô số kể, luôn không khả năng từng cái đều đi thanh toán a. Cái kia đoán chừng toàn bộ trong 9 ngày ít nhất phải ít 1/3 nhân khẩu. Được rồi, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, những thứ này mỹ nhân ngư nhóm là người của ta mang đi. Giang Triệt chậm rãi rơi xuống đất, đi hướng Già Nhạc đám người, đi tới tiểu mỹ nhân ngư nhóm trước mặt. Những thứ này mỹ nhân ngư đám nữ bộc đều là cầu lân cho hắn tỉ mỉ chọn lựa thiếu nữ nhân cá, tuổi tác phi thường tinh chuẩn khống chế tại 18 tuổi cùng 20 tuổi ở giữa, mặc dù nhan trị không phải đặc biệt cao, nhưng nhìn cảnh đẹp ý vui a. Trong nháy mắt, tiểu mỹ nhân ngư nhóm liền cùng nhau tiến lên đem Giang Triệt vây lại. Ô ô, Giang thiếu gia. Giang thiếu gia. Mười mấy đầu mỹ nhân ngư, quả thật làm cho Giang công tử sướng rồi một đợt. Công tử. Già Nhạc mở miệng muốn nói gì, nhưng là lời đến khóe miệng nhưng lại không nói ra được. Gia hỏa này rõ ràng là một cái sách rỗ a, Cửu Thiên Khương gia như thế lớn một cái tiên tộc, tại sao có thể có háo sách như này một cái hậu bối? Thật sự là nghiệp chướng a. Ngay tại Giang Triệt chuẩn bị mang theo tiểu mỹ nhân ngư nhóm về Long Cung thời điểm. Mấy đạo thông thần cảnh khí tức từ đằng xa truyền đến. Ha ha, ta nghe nói Già Nhạc đạo hữu bắt được một đám thế gian giới nhân ngư. Không biết có thể làm cho chúng ta nhìn một cái bộ dáng như thế nào. người còn chưa đến, buông thả tiếng cười liền truyền tới. Lại là một tôn tứ chuyển thông thần cảnh cường giả. Chỉ bất quá đây là một đầu to lớn rắn biển, trọn vẹn mấy trăm mét dài, trên thân bốc lên kim sắc diễm hỏa, trên người lân phiến bày biện ra màu đỏ sậm. Già Nhạc rất im lặng. Già Nhạc nhỏ giọng cho Giang Triệt truyền âm: kể công tử, gia hỏa này là cùng chúng ta cùng một chỗ hạ giới, chính là Xích Luyện Dung vàng mãn nhất tộc cường giả, tên là Xích Thạch. Xích Thạch. Giang Triệt nhíu mày. Con hàng này danh tự lấy được thật mẹ nó trừu tượng a. Rất nhanh, Xích Thạch liền tới đến trước mặt mọi người. Ha ha, quả nhiên có nhân ngư. Những thứ này hạ giới tiểu nhân ngư nhóm mặc dù huyết mạch rất tạp, nhưng bộ dáng cũng coi là không tệ, chính là quá nhỏ gầy một chút sợ là không trải qua chơi, bất quá số lượng đầy đủ liền có thể. Xích Thạch đã bắt đầu làm càng quan sát, lấy hắn thông thần cảnh tứ chuyển tu vi, cho dù Già Nhạc cùng hắn đồng cấp, cũng không thể là vì mấy đầu thế gian giới nhân ngư đối địch với hắn. Già Nhạc rất im lặng. Nàng nhìn về phía Xích Thạch, ánh mắt đã cùng nhìn người chết không khác. Không cứu nổi. Xích Thạch ánh mắt mang theo lửa nóng, long tính bản dâm, Xích Luyện Dung và mãn nhất tộc chính là long tộc chi nhánh, long huyết không có kế thừa mấy phần, nhưng là dâm tà chi phong lại có phần hơn mà không kịp. Ồ! Già Nhạc đạo hữu. Bên cạnh ngươi vị này nhân tộc. Sẽ không phải là ngươi nuôi tiểu bạch kiểm a ha ha. Không phải ta nói ngươi, nhân tộc này tay chân lèo khèo, phương diện kia căn bản không được, còn không bằng tìm ta đâu. Ta Xích Thạch tại Xích Luyện Dung và mãn nhất tộc cũng coi như có chút danh tiếng, đập qua phiến tử đã có mấy vạn bộ, thu hình lại thạch lượng tiêu thụ càng là phá trăm ức. Già Nhạc, Cầu Lân, Giang Triệt rất im lặng. Làm nửa ngày, gia hỏa này là mẹ nó một cái chụp ảnh a. Cùng Lam Tinh, trong 9 ngày cũng có chụp ảnh con kiếm tiền nghề, mà lại đã tạo thành hệ thống tính, mà lại chủng loại càng thêm phong phú. Phải biết, cửu thiên thế nhưng là danh xưng vạn tộc a. Mỗi ngày chỉ là phương diện này ghi hình thạch doanh thu chính là kinh khủng thiên văn sổ tự. Bất quá cái này Xích Thạch hiển nhiên đã chạm đến Giang Triệt dây đỏ. Cũng dám nói hắn Giang Triệt phương diện kia không được. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Thịt rắn cũng không tệ, có thể nồi hầm cách thủy canh uống. Giang Triệt bình tĩnh mở miệng. Xích Thạch sững sờ, sau đó cất tiếng cười to ra, ở ngươi bất quá một cái chỉ là nhất chuyển thông thần cảnh tiểu tu sĩ, còn muốn. Giang Triệt móc móc lỗ tai, chậm rãi đưa tay, ngưng tụ ra nhất chưởng tinh thức mở đầu. Nhất chưởng tinh làm Khương Hồng Đại Đế thành danh chiêu thức, hóa phức tạp thành đơn giản, thông thiên chỉ có một chiêu thức, đó chính là lên mặt bức túi phía người. Một cái không lên tiếng. Ngươi! Xích Thạch trong nháy mắt cảm giác không được bình thường. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là nhất chuyển thông thần cảnh tu vi, nhưng vì cái gì tản ra khí thế cùng cao giai thông thần cảnh đều không xê xích bao nhiêu. Chờ một chút. Ta cầu xin tha thứ. Một cái vả miệng xuống dưới, dục thân ngay tiếp theo thần hồn toàn bộ đập thành bột miệng. Thế giới trong nháy mắt thanh tịnh. Nhìn xem bị đập thành thịt nát Xích Thạch, trốn ở nơi hẻo lánh Cầu Lân bỗng nhiên nuốt mấy lần ngụm nước, ánh mắt bên trong mang theo cuồng nhiệt. Đây là Giang công tử a, mặc dù không phải chân chính võ thần, nhưng hắn tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn đại đế, tự mình tính là triệt để thành công. Đi theo Giang công tử bên cạnh làm cái tiểu lâu la cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ có mình lão đại mới có thể phối hợp vị kia Long nữ điện hạ. Lại nói lão đại nếu quả như thật cầm xuống Long nữ điện hạ. Vậy mình có phải hay không cũng coi như có chút tham dự cảm giác rồi. Mà Già Nhạc các loại một đám giao nhân càng là nhìn tê. Ngươi mẹ nó xác định đây là nhất chuyển thông thần cảnh cường giả. Cho dù con mẹ nó ngươi là thánh thể. Chiến lực cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường đi. Ai, đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn, Giang Triệt thở dài một hơi. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện tinh quang, u rống, còn có một viên mật rắn không có bị đập nát đâu, vật đại bổ a. Giang Triệt hấp tấp chạy đến bên cạnh thi thể, đem một viên xích hồng sắc mật rắn nhặt lên. Bây giờ Giang Triệt cùng trước kia nhưng khác biệt, hắn đã triệt để thoát khỏi phế vật danh hiệu, trở thành một cái tu tiên thiên tài. Dấu ấn của tiên Đại Nhật Thánh Thể, ngay cả tu luyện công pháp thấp nhất đều là đế cấp công pháp, đoán chừng nhiều nhất một cái tuần lễ về sau điểm tích lũy liền có thể tích lũy đủ 100 triệu, đến lúc đó mình liền có thể thu hoạch được chân chính hỗn độn tiên thể. Ai còn dám nói hắn Giang công tử là phế vật? Giang Triệt lần nữa nhìn về phía Già Nhạc, ở ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua thiên tài. Già Nhạc rất im lặng. xác thực chưa thấy qua da mặt dày như vậy thiên tài. Bất quá hắn xác thực rất nghịch thiên, cường đại như thế thế hệ tuổi trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, khó trách Cửu Thiên Khương gia sẽ đem cái này làm thành địa 11 vị đế tử. Chương 567, Long tộc, ngươi không được qua đây a. Khương công tử, Xích Thạch hắn là Xích Luyện Dung vàng mãn nhất tộc cường giả, cái chủng tộc này vưu vi mang thù, ngài đánh chết Xích Thạch. Tộc nhân khác nhất định đã phát hiện Xích Thạch vẫn lạc. Ngài thực lực cường đại như thế, chẳng bằng trực tiếp giết đi qua, thừa dịp bọn hắn tìm đến ngài trước đó đem bọn hắn tất cả đều diệt. Già Nhạc ở một bên đổ thêm dầu vào lửa nói. A, chiêu này mượn đao giết người chơi không tệ. Giang Triệt ngữ khí lạnh nhạt liếc qua Già Nhạc, cái này lão bà thật đem mình làm đồ đần rồi. Đoán chừng Già Nhạc cùng những thứ này Xích Luyện Dung vàng mãn có cái gì tư nhân tranh chấp đi. Công tử, ta vì sao lại có mưu đồ tâm làm loạn đâu? Lão bà cũng không có toát ra hốt hoảng cảm xúc, ngược lại một mặt thông dong. Lần này hạ giới truyền tống, toàn bộ Nam Minh trời xếp hạng 10 vị trí đầu tông tộc thế lực tất cả đều phái hạ nhân thủ, trừ bỏ chúng ta và Lam tộc bên ngoài, còn có không ít tộc đàn. Bọn hắn hiện tại cũng đang khắp nơi thành lập đạo trường, tìm kiếm những cái kia đã từng để lại chí bảo. Những thứ này đều là của ngài sở thuộc vật a. Trước mắt tế đàn nhiều nhất chỉ có thể truyền tống tứ chuyển thông thần cảnh tu sĩ, mà Giang Triệt vừa rồi một bàn tay liền hời hợt phiến chết tứ chuyển đỉnh phong Xích Thạch, cái này chân thực chiến lực chỉ sợ đã đạt đến lục chuyển thông thần, thậm chí là thất chuyển thông thần. Không chút nào khoa trương, lấy Giang Triệt năng lực, diệt những thứ này vượt giới người dễ như trở bàn tay. Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là muốn cho ta làm miễn phí tay chân. Giúp ngươi quét sạch còn lại thế lực. Sau đó một nhà độc đại. Giang Triệt ngáp một cái, thật coi hắn là đồ đần lắc lư a. Hắn nhìn giống loại kia có thể bị người tùy ý chi phối đồ đần sao? Giang công tử, ta đã hướng Cửu Thiên và Lam tộc nói rõ ngài tình huống, trong gia tộc đối với ngài phi thường trọng thị chờ đến đám tiếp theo truyền tống thời điểm. Trong tộc các trưởng lão sẽ chọn lựa ra một nhóm trẻ tuổi nhất mỹ mạo và Lam tộc thiếu nữ, cam đoan sau ngài những người cá này hầu gái chất lượng còn cao hơn. Giang Triệt, ê! Làm ta đánh ra ba cái dấu chấm than thời điểm, không phải ta chấn kinh, mà là ta lập chỉnh ngay ngắn. Thật là đáng chết a, lại bị hung hăng cầm chắc lấy hắn uy hiếp. Khụ khụ. Vừa vặn ta cũng cho rằng những thứ này Xích Luyện Dung vàng mãn những thứ này hải yêu nhóm đáng chết, diệt trừ bọn hắn cũng coi là thay trời hành đạo. Già Nhạc khóe miệng giật một cái. Không phải, ngài là làm sao làm được đêm không muốn mặc thuyết minh như thế phát huy vô cùng tinh tế. Về phần nàng. Vậy khẳng định là giả nha, nàng làm sao có thể như thế hời hợt liền có thể liên hệ đến thượng giới a. Còn cần các loại thủ đoạn hàng thần, liền giống với gọi điện thoại đồng dạng. Đây cũng không phải là xuyên quốc gia đường dài điện thoại, mà là đem điện thoại từ Lam Tinh bên trên đánh tới trên sao hỏa, một giây đồng hồ tiền điện thoại đều là thiên văn sổ tự. Giang Triệt ánh mắt hơi híp, trong tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm. Lão bà tiền bối, ta nghe nói các ngươi già Lam tộc tại Cửu Thiên bên trong thế nhưng là số một số hai minh tinh đại tộc A, trong tộc Mỹ Nhân Ngư thiếu nữ ra rất nhiều hồng biến Cửu Thiên đại minh tinh. Có thể cho ta đến hơn mấy đầu không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.